Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 510 kiên định Claire. Góc truyện audio.com, Fox, Claire công chúa, ngươi làm sao? Chu Diệp nhìn xem được đưa tới trước mặt mình Claire công chúa kém chút đem miệng bên trong nước trái cây cho phun ra ngoài. Cái này mẹ nó thực sự có chút quá chát nhãn. Chỉ gặp thời khắc này Claire tóc cũng loạn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn liền như là bị mười mấy người đại hán cho luân gạo cảm giác. Thật sự là, quá ngoài dự đoán của mọi người, ta không sao, Claire cố nén trong dạ dày cuồn cuộn, nói ra ta. Chúng ta bây giờ, có thể nói một chút lần này đàm phán sự tình A Chu Diệp các hạ. Người vẫn là nghỉ ngơi một chút A Chu Diệp thở dài, để bên cạnh khách mời thị nữ Phi Ly tìm muội cho nàng rót chén nước, sau đó bí ẩn chừng mình gần tùy. Tùng đội trưởng, Lucia một chút ý là tiểu tử, lại làm yêu thiêu thân đi ra rồi hả? Cẩn thận ta thu thập ngươi. Lucia không có chút nào sợ Chu Diệp chừng mình, chỉ cần nàng không phạm vào phản bội A tổn thương nữ chủ nhân rồi dạng này nguyên tắc tính sai lầm, chúa tể là sẽ không đem nàng như thế nào, cùng lắm thì liền cho nàng đến một trận Chu thị gia pháp mà thôi, loại kia gia pháp, Lucia biểu thị 777, càng nhiều càng tốt, nàng cầu còn không được đâu. Ai, đều đem các ngươi làm hư, Chu Diệp nhìn xem đối với mình khiêu khích dừng lại mình cái kia đầy đặn bộ ngực Lucia, thở dài bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, những này đối với mình độ trung thành mắc trị số vì chính mình vào sinh ra từ nữ võ thần, Chu Diệp cũng không bỏ được trừng phạt ngẫu nhiên có chút nhỏ trò đùa quái đản hắn cũng không. Thèm để ý chúa tể ta đi xuống trước, Lucia còn muốn cùng tìm muội của mình nhóm báo cáo đâu, biển cả một trận cái này ngạo khí công chúa, nàng làm sao có thể không cho tìm muội của mình nhóm nói một câu. Một người vụng trộm vui có ý gì, đi thôi, lần sau còn như vậy ta liền xử phạt ngươi. Chu Diệp không nhẹ không nặng nói ra, ta nguyện ý bị chúa tể xử phạt, nghe được Chu Diệp Lucia hai mắt ứa ra ánh sáng, lập tức nhận tội nói, chúa tể ta biết mình sai, ta không nên vì thời gian đang gấp địch le công chúa điện hạ cưỡi cao tốc thang máy, cầu chúa tể trừng phạt không, cái này chuyện không liên quan đến nàng, là ta đồng ý Claire vội vàng giúp Lucia cầu tình. Khụ khụ, Chu Diệp cũng là một trận xấu hổ, hắn biết Lucia cô nàng này là cái kia, nhưng là lời nói đổi lời nói tới đây, cũng chỉ có thể nói ra còn không tạ tạ công chúa. Điện hạ tạ tạ công chúa điện hạ, Lucia một trận thất vọng cái này xen vào việc của người khác công chúa, nàng nhịn không được nho nhỏ hứ một tiếng. Nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, tại sao ta cảm giác giống như Lucia đội trưởng giống như bộ dáng rất tức giận. Claire có chút song toàn biết mình sai ở nơi nào, người phá hủy phúc của nàng lợi. Lời này Chu Diệp đương nhiên không thể nói, hắn cũng chỉ có thể vừa cười vừa nói, đó là ảo giác của ngươi công chúa điện hạ. Không biết lần này công chúa điện hạ tìm ta gấp như vậy, là vì cái gì? Claire nghe được Chu Diệp tra hỏi, lập tức nghĩ đến mình còn tại bị cầm tù bên trong mẫu thân, vội vàng nói, Chu Diệp các hạ. Điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng, chỉ cần ngươi, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Diệp đánh. Gãy, chỉ cần ta đi Sanda tinh cứu mẹ của ngươi có đúng không? Là, đúng vậy, Claire mê mang mà hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết Sanda tinh xảy ra chuyện, ta nói là đoán, ngươi nhất định không tin. Chu Diệp cười, tương lai của hắn, không có bí mật tương lai với hắn mà nói là có thể sửa đổi. Nhưng là những này không cần thiết đối Claire nói, dù sao, nàng còn không phải nữ nhân của hắn. Có một loại tin tức gọi tức thời thông tin, có một loại người gọi thương nhân, mà thương nhân tại Sanda Tinh có không ít a, bọn hắn cùng Cygnus một sao có thiên ti vạn lũ quan hệ thương nhân lại hoàn toàn là nhất không tiết tháo một đám người, vì lợi ích bọn hắn thậm chí có thể bán linh hồn. Claire mặc dù cảm thấy Chu Diệp nói lời có chút không đúng, nhưng là lúc này nàng nhưng không tâm tình cùng Chu Diệp chơi đoán xem đoán trò chơi, trực tiếp điểm đầu. Thừa nhận, đúng vậy, Dark Star quân đoàn trưởng Rivers phản loạn, hắn bắt mẫu thân của ta. Van cầu ngươi, giúp ta cứu mẫu thân của ta, ngươi điều kiện thứ hai ta đáp ứng. Ha ha, Chu Diệp cười, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Công chúa điện hạ, cái gì, lời gì, Claire cảm giác đến tốc độ tim đập của mình biến siêu nhanh, không phải kích động mà là sợ sệt. Sợ sệt xuất hiện kém nhất kết quả, Chu Diệp cự tuyệt trợ giúp nàng, ta khi đó cũng đã nói, hiện tại ngươi không đáp ứng không quan hệ, đến lúc đó ngươi sẽ đáp ứng, nhưng là điều kiện khả năng liền sẽ thay đổi một chút. Không biết công chúa điện hạ còn nhớ rõ ta nói câu nói này sao? Chu Diệp không có chút nào sốt ruột, không có vấn đề ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Claire nói thẳng, nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được dù là Chu Diệp. Muốn lấy đi toàn bộ Nova đế quốc nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể bảo trụ mẹ của mình liền tốt, trong nhà của nàng, nhất định phải có mẹ của mình, có mẫu thân địa phương, chính là nàng nhà. Ngài, Chu Diệp cảm giác làm sao một điểm cảm giác thành tựu cũng không có chứ. Cô nàng này như thế chém đinh chặt sát, để hắn một chút cũng không có khi dễ muội tử khoái cảm a, cái này mẹ nó quá xoắn suýt. Ngay tại Chu Diệp xoắn suýt thời điểm, Claire trực tiếp đứng dậy, bắt đầu thoát y phục của mình. Ngươi có còn hay không là một cái nam nhân, ta đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Mã Đan, bị một cái nhìn nhược khí muội tử nói như vậy, Chu Diệp tuyệt đối không có thể chịu, ta liền để ngươi nhìn ta đến cùng phải hay không nam nhân. Nói xong, Chu Diệp bắt đầu giúp Claire giải trừ vũ trang. 3 giờ sau, Claire bắt đầu cầu xin tha thứ, lúc này, Lucia mang theo cận vệ của mình bọn tỷ muội xông tới cứu Claire. Nhưng là, đến cùng là vì cứu Claire vẫn là vì hưởng thụ phúc của mình lợi, ai biết được. Cách chương.